Chương 77, Đại Luân Minh Vương bị ngược khóc. Ngươi như thế nào hội thiếu Lâm Long Chảo thủ Cưu Ma Chí Thần tình kinh hãi nhìn thấy Sở Nguyên, hắn thật sự không thể tin, trước mắt này tuổi còn trẻ thiếu niên, thế nhưng sẽ có như thế thâm hậu nội lực. Ngươi đặc biệt sao? Cho dù theo từ trong bụng mẹ lý, mà bắt đầu tu luyện võ công, cũng không về phần như vậy. Ngưu đi không chỉ là hắn, bên kia Khô Vinh chờ 6 người, cũng là quá sợ hãi, bọn họ không nghĩ tới, này vẫn bị bọn họ xem nhẹ thiếu niên, nhưng lại mới là giờ phút này thiên long tự nội. Cực mạnh người nhất là Đoàn Chính Thuần, hắn vừa rồi lực chú ý, vẫn là ở Cưu Ma Chí trên người, nhưng lại không có thấy, Cam Bảo Bảo cùng Tần Hồng Miên cũng đến đây loang thoáng gian, hắn lại cảm thấy được tựa hồ ở nơi nào gặp qua Sở Nguyên. Vì cái gì ta nghĩ không đứng dậy đâu? Sở Nguyên phía sau bốn nữ, trừ bỏ Cam Bảo Bảo cùng Tần Hồng Miên ở ngoài, Mục Uyển Thanh cùng Trung Linh cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, Mục Uyển Thanh lạnh như băng trên mặt hiện lên một mạt phức tạp thần sắc. Nguyên lai ngươi thật sự lợi hại như vậy. Bất quá giây lát gian, lòng của nàng lý cũng không khả ức chế hiện ra một tia vui sướng. Mặc kệ nói như thế nào, này cường đại nam nhân thấy được mặt mình, hắn chính là đã biết bối tử nhận định nam nhân không có người nào cô gái, không hy vọng nam nhân của chính mình, là đứng ở kim tự tháp đỉnh cường giả Sở Nguyên ảm đạm cười, lúc này mới chậm rãi đi ra, ánh mắt dừng ở Cưu Ma Chí trên người, tựa tiếu phi tiếu nói, Đại Luân Minh Vương tiểu vô tướng công, quả nhiên không giống tầm thường. Sở Mỗ bội phục chi tới này ngắn ngủn một câu, thậm chí so với hắn tùy tay đánh bại Long Trảo thủ, càng làm cho Cưu Ma Chí rung động hoảng sợ. Đối phương nhưng lại nhìn ra hắn 72 tuyệt kỷ, tất cả đều chỉ dùng để tiểu vô tướng công thúc dục đi ra cao thủ tuyệt đỉnh. Cao thủ Cưu Ma Chí trong lòng, nháy mắt liền đem Sở Nguyên liệt vào không thể trêu chọc đối tượng, bất quá hắn rốt cuộc không giống người bình thường, theo hắn khắp nơi tìm thiên hạ võ công đến. Xem, này nhân kỳ thật là cái chân chính võ sĩ. Giờ phút này gặp cao thủ, hắn trong lòng càng nhiều, cũng vui sướng, các hạ như thế tuổi trẻ, đã có như thế võ công, chẳng lẽ là Trung Nguyên võ lâm tiếng tăm lừng lây Cô Tô Mộ Dung Phục sao? Vừa rồi kia nhất chiêu, chính là uy chấn thiên hạ lấy bỉ chi đạo, còn thi bỉ thân sao? Quả nhiên là thiên hạ vô song, thật lệnh tiểu tăng mở rộng ra nhãn giới. Ha hả, Sở Nguyên nhẹ nhàng cười, như thế nào Minh Vương không phải nói cùng Mộ Dung bác lao tiên sinh chính là tâm đầu ý hợp chi giao sao? Như thế nào ngay cả Mộ Dung ra lấy bỉ chi đạo, còn thi bỉ thân, cũng chưa kiến thức quá sao? Cưu Ma Chí nét mặt già nua đỏ lên, lại nói tránh đi, các hạ như thế xưng hô Mộ Dung lão tiên sinh, hay là không phải Mộ Dung thiếu hiệp như thế, xin thứ cho tiểu tăng mắt vụ về, không biết thiếu hiệp tục danh. Sở Nguyên còn chưa nói chuyện, Trung Linh liền cười hì hì nói xen vào nói, uy đại hòa thượng, ta Sở đại ca họ Sở danh Nguyên, ngươi cần phải nhớ rồi chứ, đừng ngày nào đó đi trên giang hồ lấy chồng nói cùng ta Sở đại ca là tâm đầu ý hợp chi giao, lại ngay cả tên đều nói không được. Xì nàng này một câu, trực tiếp đem Mùa Quyển Thanh, Cam Bảo Bảo cùng Tần Hồng Miên tam nữ cho cười, tam nữ đồng thời cười ra tiếng đến. Lúng đồng tiền như hoa, thật cấp này cổ tháp danh tự, thêm một đạo tịnh lệ phong cảnh. Đoàn Chính Thuần ánh mắt lập tức liền thay đổi, mà hắn bên người Đao Bạch Phượng, vừa nhìn thấy hắn bộ dáng này, nhất thời khí không đánh một chỗ đến. Trong mắt thất vọng quả thực đã muốn đạt tới đỉnh núi đương hòa thượng còn như vậy, đây là điển hình tà tâm bất tử. A Cưu Ma Chí làm bộ nghe không ra Trung Linh trong lời nói châm trọng, không giấu vết liếc liếc mắt một cái bên kia Khô Vinh chờ hòa thượng, biết hôm nay mưu đồ, sợ là đã muốn hoàn toàn không diễn, không khỏi trong lòng thở dài. Nhưng hắn hiển nhiên không cam lòng như vậy thất bại, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Sở Nguyên nói, không biết thiếu hiệp hôm nay ngày qua Long Tự là vì chuyện gì? Nếu là vì cùng Thiên Long Tự chư vị đại sư trao đổi một phần, tiểu tăng có lẽ có thể theo giữ, trợ ngươi giúp một tay. Ta dựa vào này Đại Luân Minh Vương chẳng những vô sỉ, thật là thực vô sỉ, rất đặc biệt sao? Vô sỉ á, đều đến lúc này, còn đặc biệt sao? Nghĩ muốn lấy lao tử đương thương xử. Sở Nguyên không thể không bội phục này Đại Luân Minh Vương, vừa muốn nói chuyện, lại nghe bên kia bản nhân phương trượng đột nhiên mở miệng nói, A-di-đà Phật, vị này Sở thí chủ, ngàn vạn lần không thích nghe hắn nói lung tung, tệ tự cùng thí chủ tố vô thù hận, thí chủ khả ngàn vạn lần không cần bị gian nhân lợi dụng. A này lão hòa thượng hiển nhiên là sợ, nói chuyện nhưng lại cũng không giấu giếm lời nói sắc bén, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hắn nhìn ra đến Sở Nguyên tối thiểu cũng là cùng Cưu Ma Chí tương xứng cao thủ, thậm chí còn muốn càng mạnh, nếu là hắn từ giữa sắp thượng một cước, hôm nay Thiên Long Tự liền thật sự là chạy trời không khỏi nắng. Sở Nguyên nghe vậy ảm đạm cười, nhìn thấy Cưu Ma Chí không nói lời nào, kia ý tứ cũng tái rõ ràng bất quá. Cưu Ma Chí trong lòng cả kinh, biết hôm nay mưu đồ đã muốn hoàn toàn hết đồ ăn, nhưng làm cho hắn liền như vậy xám xịt đắc đi rồi, hắn cũng không cam tâm, trong lòng thầm nghĩ, cho dù kiến thức một chút này thiếu niên võ công cũng là tốt, này đây hắn không ngờ một lần đem ánh mắt, dừng ở Sở Nguyên trên người, nếu như thế, tiểu tăng cái này cáo tử, bất quá vừa rồi Sở thiếu hiệp kia nhất thức long trào thủ, thật sao làm cho tiểu tăng mở rộng ra nhãn giới, nếu có thể, Sở thiếu hiệp tái chỉ giáo. Mấy chiêu như thế nào nói đến để, hắn vẫn là đối chính mình có rất mạnh tự tin, cho rằng vừa rồi Sở dĩ bị đánh lui, bất quá là bởi vì vì chính mình bị thương chi cố, cho dù đánh không lại trốn luôn có thể trốn đi này đây hắn lời còn chưa dứt, thân hình sẽ thấy thứ chấp động, lần thứ hai đối Sở Nguyên ra tay. Mà lúc này đây, hắn nhưng lại cường chống nội lực, sử xuất vừa rồi đánh với Thiên Long năm bản tuyệt học, Nghiêm Hoa Chỉ, Đa La Diệp Chỉ cùng Vô Tướng Kiếp Chỉ tam đại điều khiển đồng thời ra tay, hòa xuất lục đạo kinh thiên động địa chỉ kính, thứ phá hư không, hướng Sở Nguyên gào thét cuồng điểm mà đến. Nếu Minh Vương như thế thành tâm, Sở Mộ đơn giản liền chỉ giáo ngươi một phen đi. Như thế trang bức mà nói vừa nói ra, Cưu Ma Chí nhất thời lửa giận công tâm, thầm nghĩ tiểu tử này thật sự là cấp mặt không biết xấu hổ, khinh người quá đáng. Nhưng mà này ý niệm trong đầu vừa mới ra hiện, hắn sắc mặt liền chợt trở nên như cho tàn bình thường. Chỉ thấy đối diện Sở Nguyên, nhưng lại đồng dạng hai tay ngay cả điểm, mà hắn sở điểm đi ra, đúng là cùng chính mình giống nhau như lúc lục đạo chỉ kính, nhưng trong đó mỗi một nói chỉ kính, nhưng lại đều so với chính mình sử xuất tới, còn muốn trắng kiện, còn có ngưng tụ lấy chỉ kính lực, nhưng lại sử xuất kiếm chi mũi nhọn vô kiên bất tồi. Người như vậy cao võ công, chụp đến ngược hòa thượng có ý tứ sao không mang theo như vậy ngoạn hòa thượng á? Này trong nháy mắt, Cưu Ma Chí muốn khóc tâm đều có, trong lòng quả thực có vô số con cây cỏ nê mã chạy trồm mà qua, đưa hắn đáng thương cẩn thận bẩn, trực tiếp nghiền thành cặn bã ngay sau đó, hắn liền trơ mắt đắc nhìn thấy chính mình lục đạo chỉ kính, bị một kích mà toái. Nhưng hắn vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, giây lát gian lại sử xuất chính mình tối đắc ý tuyệt học hỏa diễm đao. Chỉ một thoáng ngay cả chém ra lục đạo hỏa diễm đao mũi nhọn, thê thiên liệt địa bản gào thét mà ra. Không hề trì hoãn, hắn trong mắt lại xuất hiện đồng dạng lục đạo hỏa diễm đao mũi nhọn rõ ràng cùng hắn hỏa diễm đao giống nhau như lúc, lại cố tình so với hắn chính là mạnh hơn như vậy một chút. Nằm tào ngươi muội á, giờ khắc này, nếu Đại Luân Minh Vương trong lòng có này từ ngữ mà nói, hắn đã muốn nhịn không được chửi má nó.